Vừa nói Phong vừa cầm thanh kiếm đánh vào thân xác ấy, tiếng kêu la đau đớn thảm thiết. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net